Chương 561, Đại Tuyết Lở. Canh ba nó nói phía trước tiến lời nói sẽ gặp nguy hiểm, để cho chúng ta nhanh lên rời đi. A Meo một bên mập nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau vừa nhìn về phía ạ tỷ cu nọ, cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì lúc trước phát sinh hết thể liền có thể nói rõ, ạ tỷ cu nọ một mực đang tòa này trong núi tuyết, đối tòa này núi tuyết tuyệt đối rõ như lòng bàn tay, bình thường cũng sẽ chỉ làm cho nhân loại, để bọn hắn sẽ không lại trong núi mê thất. Lời như vậy, không có lý do cái này ạ tỷ cu nọ sẽ làm ra cố ý ngăn cản nhân loại sự tình, khẳng định là biết cái này trong núi gặp nguy hiểm. Cho nên cô ý đem các cái thông đạo đều ngăn chặn, không khiến người ta lên núi, nhưng là rất rõ ràng, những người kia thật muốn lên núi, chỉ dựa vào như thế là không có cách nào, cho nên trận này bờ lạch sát, cũng là dùng để ngăn cản lữ hành người tiếp tục lên núi. Xin ngươi nói cho ta biết, trên núi đến cùng phát sinh cái oanh ầm ầm ngay tại Dương muốn hỏi rõ ràng thời điểm, đống nhiên một trận nặng nề tiếng ầm ầm đột nhiên nhớ tới, ạ tỷ cụ nọ nghe tiếng về sau hai mắt đột nhiên vừa mở. Sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, mà Dương cu nở dê nhìn về phía trước sân phòng, cho thấy trên ngọn núi, một mảnh trắng xóa sóng lớn tịch 25 cuốn tới, đương nhiên trên tuyết sơn mặt là không thể nào có nước, đây cũng không phải là sóng nước, mà là tuyết lãng, một mảnh to lớn tuyết lãng gào thét mà đến, quá cảnh trô hoang tàn. Tuyết lở thấy cảnh này Dương lập tức kinh hãi, khó trách hạ tỷ cụ nọ không cho dưới núi người lên núi. Nguyên nhân là bởi vì có tuyết lở muốn tới, cùng núi lửa buộc phát đại hải khiếu chờ thiên thai, tuyết lở đồng dạng là một loại khó mà chống cự thiên thai, khổng lồ như vậy tuyết lở nếu rơi xuống, nếu như là hào người không biết chuyện, tuyệt đối không thể có thế chạy trốn được, ạ tỷ cụ nọ sớm biết tuyết lở không ngăn cản được, cho nên mới ngăn cản dưới núi người lên núi. Hẹ giặc ruột ra đi mặc ngươi ngồi hẹ giặc ruột đi tìm cả si, để nàng tận khả năng thông chi những người khác, nhanh lên xuống núi. Nếu như không còn kịp rồi, liền mang theo nàng rời đi. Dương thấy thế liền tranh thủ hẹ giặc ruột phóng ra, sau đó đem mật bỏ vào hẹ giặc ruột trên thân mở miệng nói ra, tuyết lở tốc độ rất nhanh, nhưng là bây giờ cách đỉnh núi còn rất xa, cho nên muốn chạy trốn còn có cơ hội. Vậy còn ngươi Meo mập nghe tiếng sau mở miệng nói ra, xem ra Dương là không có ý định trở về dáng vẻ, không phải làm sao có thể để hắn rời đi đâu. Dương thấy thế mở miệng nói ra, ta thử đi ngăn cản nhìn xem, coi như không thể ngăn cản cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Thực sự không được ta cu nở dê có biện pháp thoát thân. Ngươi nhanh lên đi thôi, tận lực thông chi lên núi người mau mau rời đi. Minh bạch Meo mập nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tuyết lở mặc dù uy lực to lớn, nhưng thủy chung là dán chặt lấy núi tuyết. Dương bên người có trả gì giật còn có mẹ. Thực sự không được cu nở dê còn có tàu có thể chèn phỏm phi hành hệ. Muốn thoát thân không khó, nhưng là dựa theo tuyết lỡ tốc độ, dưới núi nhiều người như vậy, chỉ sợ hiện tại xuống núi thông chi, cũng không thể cam đoan mỗi người đều có thể thông báo đến. À tỷ cú nọ cảm ơn ngươi vì mọi người làm, ta bây giờ muốn đi thử ngăn cản tuyết lở, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Sau đó Dương đối bên người à tỷ cú nọ nói ra. Kỳ thật Dương là đem cái này trở thành là một loại tu hành, một loại đối kháng thiên nhiên tu hành, nếu như nói, bộ kệ mẩn bản thân có là siêu nạ tủ bảo ở, như vậy đầu tiên muốn làm. Liền muốn đi thử đánh bại thiên nhiên, nếu như không có cách nào ngăn cản tuyết lở, nói rõ mình tu hành còn chưa đủ. Cứu cứu ạ tỷ cụ nọ trầm mặc nhìn xem Dương sau một lát kiên định phát ra tiếng kêu, sau đó đôi Dương nhẹ gật đầu, Dương thấy thế cu nở dê nở một nụ cười, sau đó đôi dưới thân trạ dị giật hô. Tốt trạ dị giật chúng ta đi thôi, lại một lần nữa dùng chúng ta lực lượng, đến đánh bại thiên nhiên lực lượng đi. Lúc trước tại Long Chi Hương, cũng từng vì ngăn cản Hải Long quyển uy lực. Hắn cùng trạ dị giật phối hợp ngăn trở một lần kia nguy cơ, thành công cứu vãn Long Chi Hương. Hiện tại cái này dưới núi tối thiểu có vài chục đầu sinh mệnh, có thể ngăn cản cố nhiên tốt, không thể ngăn cản, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, để bọn hắn đều có cơ hội đào thoát, mình coi như là thắng lợi. Trạ dị giật nghe tiếng giống lớn một tiếng trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, mẹ thấy thế cu nở dê lập tức đi theo. Giống trạ dị giật tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Ả tỷ cụ nọ cùng mẹ đều là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, vòng tốc độ càng là không chậm, lại thêm chuyện bây giờ đã phát sinh, Ả tỷ cụ nọ tự nhiên không cần lại gọi đến bờ lạch sạt cản trở, không có bờ lạch sạt ngăn cản tốc độ càng là vô cùng nhanh chóng, rất nhanh, liền đi tới đỉnh núi phụ cận, tuyết lở phía trên, cho thấy trên đường vô luận là cây cối hay là nham thạch, đều là trong nháy mắt bị tuyết lở thôn phệ. Cũng may ạ tỷ củ nọ tại cảm ứng được tuyết lở sắp đến thời điểm, cũng đã đem trong núi bổ kẹ mấn đều sơ tán rồi, bởi vì ạ tỷ củ nọ một mực thủ hộ lấy nơi này, cho nên nơi này bổ kẹ mấn rất tự nhiên đều nghe nó hiệu lệnh, biết được gặp nguy hiểm sau không có chút nào hoài nghi, rồi rít đều trốn đến sơn phong mặt khác tuyết lở sẽ không lan đến gần vị trí. Thật mạnh uy lực a, bất kể như thế nào, trước thử ngăn cản xem một chút đi. Trạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ dương thấy thế mở miệng nói ra, sau đó đối trạ dị giật hạ đạt chỉ lệnh. Trạ dị giật nghe tiếng về sau, không lập tức há miệng, trong miệng lam ngọn lửa màu tím đột nhiên bạo phát đi ra, đánh chúng vào lao nhanh tuyết lãng, cực nóng hỏa diễm trùng kích phía dưới, tuyết lãng một bộ phận bị ngọn lửa trúng mục tiêu. Trong nháy mắt bị hòa tan thành nước, nhưng là bởi vì trạ dị giật hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Hòa tan về sau nước lập tức lại bị ngọn lửa bốc hơi. Như thế vị trí kia tuyết lãng liền biến mất, nhưng là rất nhanh lại bị phía trên lao nhanh xuống tuyết lãng cho che giấu, lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần về sau, chỉ là có thể ngăn cản một bộ phận tuyết lãng mà thôi, mà cái này phạm vi tuyết lở thực sự quá lớn, chả gì rất làm như vậy căn bản không có tác dụng quá lớn, như thế không được sao, nếu như chính diện ngăn cản đâu chả gì rất tăng thêm tốc độ, đến tuyết lở ngay phía trước đi. Chạ dị giật gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng vượt qua tuyết lở tốc độ, sau đó đáp xuống tuyết lở ngay phía trước, lại lần nữa sử xuất phở là mẹt dạo ở, cho thấy cực nóng hỏa diễm ẩm vang mà phát trong nháy mắt, cho thấy hỏa trụ hình dạng phở là mẹt dạo giống như một thanh lưới dao, đem tuyết lở chia cắt ra, tuyết lở hiện ra hai bên trái phải, từ chạ dị giật cùng dương bên người xẹt qua, duy chỉ có bị phở là mẹt dạo ngăn trở một bộ phận không có cách nào tiến lên, không ngừng bị phở là mẹt dạo tan rã hầu như. Không còn, nhưng mà tuyệt chiêu uy lực dùng hết trong nháy mắt, hỏa diệm biến mất về sau, cho thấy bị phong mở tuyết lãng lại lần nữa tụ hợp lên, dương thấy thế ngay cả vội mở miệng no ý trả gì giật nhanh bay lên.